Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, Tiểu Hắc nhắn lại. Lôi thần dịch, ở vào lôi đình hủy diệt chi địa bên trong, chỉ có cực hạn hủy diệt hoàn cảnh, mới có thể sinh ra một tia sinh cơ. Lôi thần dịch, chính là lôi đình lực lượng hủy diệt bên trong đản sinh sinh cơ thần dịch. Dương Vũ đạt được lôi thần dịch, chính là lôi kiếp vân trong uẩn mang thai mà thành. Như vậy lôi thần thụ nói tới lôi thần dịch lại tại làm sao? Nó dùng nhánh cây chỉ một cái phương hướng, nơi đó là tại cách nó không xa một mảnh lôi đình nhai. Tứ ngược lấy một mảnh vô tình thần lôi lực lượng, nơi đó tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Bất luận cái gì sinh linh nhích tới gần, chỉ sợ đều là một con đường chết. Ta đã từng nhìn qua nơi đó xuất hiện qua lôi thần dịch. Đáng tiếc ta tới gần không được, ngươi chỉ sợ cũng không đến gần được. Thôi được rồi, ngươi đi đi, lôi thần thụ ảm nhiên cảm khái nói. Ngươi xác định nơi đó thật có lôi thần dịch? Dương Vũ hỏi. Tuyệt đối có, lôi thần thụ khẳng định nói. Kia, ta đi thử xem. Dương Vũ lên tiếng, cõng nồi thuẫn hướng phía bên kia lôi đình nhai lướt tới. Nơi đó từng mảnh thần lôi tại tứ ngược không ngớt. Sau trước đó hắn thu nạp tới rất nhiều thần lôi còn muốn dày đặc đáng sợ. Xác thực có cực đoan lực lượng hủy diệt. Hắn nhìn kỹ bên trong, cũng có thể nhìn thấy một mảnh lôi điện. Khó mà phát hiện có cái gì lôi thần dịch. Bất quá, hắn cũng cảm thấy địa phương này có khả năng sẽ xuất hiện lôi thần dịch. Cần thâm nhập vào đi xem một chút mới biết được. Dương Vũ không chút do dự, cõng nồi thuẫn, như hóa thành nhân hình thần quy, xông vào lôi đình nhai ở trong. Rầm rập, vô biên thần lôi điên cuồng oanh tạc, chấn động đến hắn hai lỗ tai đau nhức run lên. Mà hắn thúc dục lực lượng để nồi thuẫn sinh ra bắn ngược khí tràng, khiến cho thần lôi không thể tới gần người. Hắn không dám trì hoãn thời gian, mở ra cường đại nhất thị lực đi tìm lôi thần dịch. Hồn nhãn mở ra, có thể ở chỗ này nhìn thấy một chút không giống bình thường đồ vật. Tại chỗ sâu một chút thần lôi bên trong, lóe ra lôi điện phía trên xác thực nương theo lấy một chút xíu chất lỏng. Như là nhỏ bé hạt mưa, tại trong sấm sét hủy diệt, lại giống là tại trong sấm sét sinh ra. Kia thình lình chính là lôi thần dịch. Nguyên lai lôi thần dịch là nương theo lấy hủy diệt thần lôi cùng một chỗ đản sinh. Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói, chủ nhân, ngươi nhanh một chút, nơi này thần lôi quá dày đặc, ngươi cung cấp lực lượng của ta trèo trống không được bao lâu. Nồi thuẫn khí linh kêu lên, Dương Vũ về quá thần đến, bắt đầu thu thập nơi này lôi thần dịch. Mảnh này thần lôi bên trong không phải mỗi một đạo thần lôi đều nương theo lấy lôi thần dịch. Chỉ có bộ phận thần lôi nương theo lấy lôi thần dịch. Dương Vũ muốn thu thập bọn nó cũng không dễ dàng. Hắn thử mấy lần thu nạp lôi thần dịch tới, đều chỉ có thể hấp thu một hai nhỏ tới. Như thế thu hoạch với hắn mà nói quá chậm, đổi thành người khác sẽ rất thỏa mãn. Hắn không phải người khác, hắn có được không ít lôi thần dịch, dù là điểm một bộ phận cho tiên bàn đào cây, với hắn mà nói vẫn có rất nhiều. Hắn không vừa lòng dạng này tốc độ hấp thu, lại không muốn từ bỏ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng rồi, thử một chút ta hắc ma lôi châu có thể hay không hấp thu những này lôi thần dịch tới. Dương Vũ nghĩ đến ở trong cơ thể hắn thai nghén mà thành hắc ma lôi châu. Đem nó kêu gọi ra, khống chế nó hướng phía những cái kia thần lôi phương hướng lướt tới. Nó là một phần của thân thể hắn. Hắn có thể khống chế nó phi hành phương hướng, cùng cần nó đi làm sự tình. Đồng thời, hắn cũng đang lo lắng nó có thể hay không bị những này thần lôi oanh thành bột phấn. Đường hắc ma lôi châu tiến vào thần lôi ở trong thời điểm, nó nhanh chóng đưa tới đại lượng thần lôi oanh tạc. Dương Vũ khẩn trương nhìn chằm chằm nó, cảm ứng đến nó, phát hiện nó không chỉ có không có bị oanh hủy, ngược lại tại tự hành hút vào những này thần lôi chi lực, đang tăng cường chính mình. Dương Vũ trong nháy mắt thở dài một hơi, tiếp xuống liền bắt đầu để nó hội tụ lôi thần dịch. Nó nghe theo phân phó của hắn, bắt đầu nhằm vào những cái kia tràn ra tới điểm điểm lôi thần dịch thu nạp hội tụ tới. Rất nhiều lôi thần dịch cấp tốc hướng phía nó hội tụ tới. Trong lúc đó cũng có thần lôi lướt qua, sẽ hủy đi những này lôi thần dịch. Dương Vũ tranh thủ thời gian, tại mấy chục nhỏ lôi thần dịch tiếp cận Hắc Ma Lôi Châu thời điểm, hắn cấp tốc triệu hồi Hắc Ma Lôi Châu, cũng đem những cái kia lôi thần dịch cùng một chỗ mang theo trở về. Ha ha, tốt, Dương Vũ cao hứng nở nụ cười. Cái này mấy chục nhỏ lôi thần dịch vẫn như cũ không coi là nhiều. Nhưng một lần có thể đạt được dạng này số lượng, đã làm cho vui vẻ. Nếu là liên tục thu thập, hẳn là có thể đạt được không ít lôi thần dịch. Mặc dù hắn còn có không ít lôi thần dịch, nhưng cái đồ chơi này tiêu hao cũng lớn. Hắn đã rất tiết chế dùng, mới bảo lưu lại một bộ phận. Chính hắn lại khẳng khái, thường xuyên cho mình người đưa tài nguyên. Cứ tiếp như thế, chỗ nào trải qua được tiêu hao đâu. Thế là, hắn lại liên tục mượn dùng đồng dạng biện pháp thu thập lôi thần dịch. Mặt khác, hắn còn đem tiên khí kích hoạt trèo chống nồi thuẫn ngăn cản những này thần lôi oanh tập. Thẳng đến hắn sắp không chịu được nữa về sau, mới thân bất do kỷ từ nơi này rời đi. Hắn ra đến bên ngoài về sau, chỉ lấy ra 10 giọt lôi thần dịch, mà lại giả dạng làm bị sét đánh không nhẹ bộ dáng. Đi tới lôi thần thụ trước đó, tội nghiệp nói, ta sắp chết, ta cũng chỉ cầm tới điểm ấy lôi thần dịch, ta cần khôi phục thân thể. Hắn ngay trước mặt lôi thần thụ dùng đi 2 giọt lôi thần dịch. Nhưng làm lôi thần thụ đau lòng gấp, nó không có có ý tốt đi chỉ trích Dương Vũ. Người ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới thay nó đem lôi thần dịch lấy ra. Nó không thể lấy oán trả ơn a. Hắn quả nhiên là người tốt, lôi thần thụ ở trong lòng cảm động nói. Cứ như vậy, Dương Vũ lấy 8 giọt lôi thần dịch đổi lấy một đoạn lôi thần thụ nhánh. Người khác cầm lôi thần thụ nhánh khẳng định sẽ dùng đến chế tạo thần binh lợi khí. Hắn nhưng không có tính toán như vậy. Hắn dự định bồi dưỡng một gốc lôi thần thụ ra, lợi dụng nhánh cây bồi dưỡng bước phát triển mới cây. Ý nghĩ như vậy chỉ sợ không có mấy người cảm tưởng. Dương Vũ lại dám, hắn có tiên dịch a. Tiên dịch đối hết thảy sinh linh đều hữu hiệu, đối bất kỳ thực vật nào càng hữu hiệu, tin tưởng có thể đem nó bồi dưỡng ra. Dương Vũ đạt được lôi thần thụ nhánh về sau, lại một lần nữa về tới lôi đình nhai đi, lặp đi lặp lại thu thập lôi thần dịch. Địa phương này nguy hiểm vô cùng, nhưng lôi thần dịch thật đúng là không ít. Hắn góp nhặt mấy lần về sau, hiển hiện lôi thần dịch biến ít về sau, hắn mới rời khỏi nơi này tiếp tục đi lên đi. Trên đỉnh đầu đã là một mảnh đáng sợ mà nặng nề lôi vân chi địa. Cho dù là nồi thuẫn đều chưa hẳn có thể hộ đến hắn chu toàn. Lúc này, chỉ có thể dựa vào thần binh điện xoa, mang ta lên đỉnh núi nhìn qua. Dương Vũ cũng mặc kệ thần binh điện xoa có đồng ý hay không. Thúc dục tiên căn lực lượng, kích hoạt lên thần binh điện xoa uy lực, mang theo nó hướng đáng sợ đỉnh đầu lôi vân xông tới. Dầm dập, trong một chớp mắt, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh mà tới, hủy diệt chi uy đủ để xóa bỏ hết thảy sinh linh. Đây tuyệt đối là có thể so với chân thần cấp bậc lực lượng. Nồi thuẫn lực lượng phòng ngự nổ tung, ngay cả nó đều không phòng được. Dương Vũ trong nháy mắt áp lực đại tăng, trên người thả ra huyền vũ chiến giáp cũng vô pháp tháo bỏ xuống những này thần lôi lực lượng. Mặt khác bao trùm lấy một tầng đế ngọc chiến giáp, cũng ngăn cản không được. Trong nháy mắt bị oanh thành huyết thủy, chỉ cần một lát, hắn tất nhiên sẽ bị cỗ này sức mạnh đáng sợ trực tiếp diệt thành phấn cặn bã. Thời điểm then chốt, thần binh điện xoa tách ra hào quang chói sáng, có khí linh hiện chánh thôn phệ vạn lôi, cũng có một đạo hào quang phóng lên tận trời, đem rất nhiều lôi điện cùng lôi vân xa lánh lái đi. Xuất hiện một đầu an toàn thông đạo, Dương Vũ như hóa thành du long phóng lên tận trời, phóng qua lôi vân, đã tới trên đỉnh ngọn núi. Dương Vũ thở hổn hển một hơi, luyện hóa lôi thần dịch khôi phục thương thế. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh lôi vân tầng tầng điệp ra, từng đầu lôi điện như rồng lấp lóe không ngớt. Kia hùng vĩ thật lớn tràng diện, quả thực làm cho người mê muội. Trên đỉnh ngọn núi bình bình chỉnh chỉnh, như bị người tước mất nhất đỉnh nhọn một bộ phận, như đi đến đất bằng phía trên. Dương Vũ rơi vào cái này đỉnh bằng phía trên, ngắm nhìn vô biên lôi vân, tâm tình không hiểu bành trướng, nhìn lại mặt đất lưu lại chữ viết, trên mặt bôi qua giờ khóc giờ cười chi sắc. Tiểu Vũ tử, bản tiên hoàng tạm thời rời đi nhân gian giới, có thể hay không trở lại tiên giới bản tiên hoàng cũng không biết, chỉ có thể đem vận mệnh giao cho đáng chết lão Tạc Thiên. Bất quá ngươi có thể yên tâm, bản tiên hoàng phúc lớn mạng lớn, đã từng tung hoành lục giới vô địch thủ, mặc kệ gặp được cái gì hung hiểm cũng sẽ không chết. Ngươi ta vận mệnh tương liên, tương lai sẽ còn gặp mặt, ngươi cũng đừng nửa đường chết yểu. Bản tiên hoàng liền thiếu đi một người sủng, sẽ đau lòng. Đúng, nơi này còn có bản tiên hoàng cho ngươi lưu một chút đồ vật. Là lôi thần quả, đối ngươi tu luyện có đại tác dụng, nhớ lấy nhất định phải đạt đến thần cảnh về sau lại phục dụng. Nếu không ngươi chịu không được dược lực kia, tốt nhất ngươi đưa nó luyện thành đan dược, giá trị tối đại hóa. Ân, còn có một thanh long phượng kiếm cũng cùng nhau lưu cho ngươi đi. Tránh khỏi ngươi cả ngày nói bản tiên hoàng tham ngươi đồ vật. Những này rác rưởi đồ chơi. Bản tiên hoàng lúc nào thật hiếm có qua, chờ tương lai đến tiên giới, ta dẫn ngươi gặp hiểu biết biết một chút cái gì gọi là tiên vật. Tốt, không bồi ngươi bà mụ, đừng hỏi ta làm sao biết ngươi sẽ tìm đến bản tiên hoàng. Ai bảo bản tiên hoàng không gì không biết, không gì không hiểu đâu. Tiểu Hắc khó được lải nhải nhiều như vậy chữ, cuối cùng còn đóng một cái chảo ấn. Chảo ấn bên cạnh thì là trưng bày một con càn khôn giới. Thình lình chính là Tiểu Hắc để lại cho hắn đồ vật. Gia hỏa này thật đúng là không sợ bị người khác cho lấy đi sao? Dương Vũ đem càn khôn giới nhặt lên nói. Khi hắn vừa cầm càn khôn giới thời điểm, một đạo ý chí lực lượng trong nháy mắt chợt hiện. Đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Gâu gâu. Tiểu Vũ tử ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có lưu chuẩn bị ở sau? Đem những này đồ vật tiện nghi cho người khác rồi. Ngươi cũng quá coi thường bản tiên hoàng thủ đoạn. Nếu như không phải khí tức của ngươi, một khi tới gần nơi này càn khôn giới, sức mạnh ý chí của ta lượng tại chỗ có thể đem đối phương xóa bỏ. Giết không được, càn khôn giới liền sẽ tự hành bạo liệt. Hủy đi bên trong hết thảy đồ vật, nghĩ vớt chỗ tốt không có cửa đâu. Tiểu Hắc cái bóng xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt nói. Dương Vũ cười khổ nói, Tiểu Hắc ngươi làm cái gì? Nơi này không có hư không đại trận, ngươi làm sao rời đi nơi này về tiên giới đi? Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Cái này ngươi không biết đâu, tòa này lôi thần sơn chỉ là một đoạn ngọn núi. Chân chính lôi thần sơn cũng không ở chỗ này, giữa hai ngọn núi có đặc thù cảm ứng, bị tiên thủ đoạn ngăn cách, không cách nào một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Bản tiên hoàng có thể thông qua những này dấu vết để lại, tạo dựng một cái lâm thời hư không trận, giúp ta hư không độn hành, tìm tới trở về tiên giới đường. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, còn có thể tạo dựng hư không trận. Gâu gâu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bản tiên hoàng lúc nào không lợi hại, chỉ là lực lượng bị phong ấn mà thôi. Bản tiên hoàng mượn nhờ mảnh này thần lôi chi lực, giải phong một tia lực lượng, liền đủ để chèo chống ta ngao du lục giới. Ngược lại là ngươi tiểu tử này tới thời gian so trong tưởng tượng muốn chậm. Quá không tranh khí, về sau đừng nói cho người khác. Ngươi là bản tiên hoàng nhân sủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.